Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn gia rác xác. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân đội của Lý Mục, một người cưỡi ngựa nhìn ra ngoài trời u ám, nhíu mày, đó chính là người được Triệu Vương phái đến miền Bắc để thông báo. Hôm qua trời mưa, Lý Mục lại ra lệnh cho quân đội dừng chân nghỉ ngơi một ngày. Bình thường hành quân cũng chỉ nhanh hơn một chút so với tốc độ hành quân thông thường. Hiện nay, Hàm Đan nguy cấp, Lý Mục hành quân như vậy rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết hiện nay là thời khắc tồn vong của nước Triệu sao? Hành động như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ đến đây, hắn thở dài, tiên sinh, ngài đang thở dài điều gì thế? Một giọng nói không nhẹ không nặng vang lên từ phía sau hắn. Người đó quay đầu lại thấy Lý Mục đang cưỡi ngựa đứng sau mình. Mặt hắn hơi khó coi. Chào một cái, Lý tướng quân, hôm nay trời đã quang đãng, vẫn nên mau chóng để quân đội tiến về Hàm Đan thì hơn. Ai ngờ Lý Mục lại bình tĩnh khoát tay. Tiên sinh đừng vội, đợi quân lính ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lát. Ta sẽ ra lệnh hành quân, lại ăn sáng, người đứng bên cạnh Lý Mục mặt càng thêm khó coi. Hiện nay nước Triệu đang lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Lý Mục lại làm vậy. Hừ, người đó cười khẩy một tiếng. Lý tướng quân, rốt cuộc ngài có ý gì? Lý Mục nhìn hắn một cái, sắc mặt không có gì biến đổi. Bình tĩnh nói, cứu viện Triệu Vương, người đó sững sờ. Vậy ngài, hành động như vậy rốt cuộc là vì sao? Ông ta nói với vẻ nghiêm trọng, Triệu Vương hiện nay an nguy chưa rõ. Bên cạnh Hàm Đan chính là quân Tần. An nguy của nước Triệu đều phụ thuộc vào quân đội miền Bắc. Hiện nay ngài lại hành động chậm chạp như vậy. Chẳng lẽ ngài muốn đợi đến khi Hàm Đan bị phá rồi mới đến cứu? Tiên sinh, Lý Mục cười lên, cắt ngang lời hắn. Lắc đầu, tiên sinh nghĩ ta là người như thế nào? Mục xin hỏi ngài, hiện nay quân Tần đã bắt đầu tấn công Hàm Đan chưa? Người đó bị hỏi khó. Hiện nay hắn đang ở cách Hàm Đan hàng trăm dặm, làm sao biết được những chuyện này? Nhưng nhìn Lý Mục có vẻ muốn giải thích, hắn cố nén lại cảm xúc. Lắc đầu, ta không biết, chắc chắn là chưa tấn công. Lý Mục từ tốn nói. Trông rất tự tin, tại sao? Người đó càng không hiểu. Mặc dù trong Hàm Đan chỉ có 10 vạn quân nhưng đều là những người theo vua là quân tinh nhuệ của nước Triều. Mặc dù Tần có 30 vạn quân nhưng muốn phá thành trong thời gian ngắn. Chắc chắn là không thể. Nói rồi, Lý Mục nhìn vào quân đội. Hiện nay ngoài Hàm Đan còn có 10 vạn quân chúng ta. Nếu lúc này quân Tần tấn công thành, bao vây Hàm Đan, chúng ta từ phía sau tấn công, tình hình chiến đấu sẽ như thế nào? Người đó sáng mắt lên. Quân Tần bao vây bốn phía Hàm Đan, quân ta đột kích, trong ngoài giáp công, tình hình chiến đấu rất có lợi. Vì vậy trong thời gian ngắn, quân Tần sẽ không tấn công thành. Để đảm bảo hậu phương, họ chắc chắn phải đánh bại quân ta trước rồi mới bao vây tấn công Hàm Đan. Vì vậy tạm thời, không lo Hàm Đan, Lý Mục nói, dẫn người đó đi giữa doanh trại tiếp tục nói. Tiên sinh cũng nói quân ta liên quan đến an nguy của nước Triều. Vậy quân ta chắc chắn không thể bị phá. Đúng vậy, nghe Lý Mục giải thích xong, người đó cũng không còn thái độ dữ dội nữa mà lặng lẽ lắng nghe. Quân ta từ miền Bắc đến, nếu hành quân ngàn dặm, khi đến Hàm Đan quân ta sẽ thế nào? Lý Mục hỏi, vừa nói vừa lấy từ trong người ra một miếng lương khô. Cắn một miếng, người đó nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Quân mệt mỏi, khó có sức chiến đấu. Quân Tần bên cạnh, chúng ta khó mà vào Hàm Đan. Xin hỏi tiên sinh khi đó tình hình sẽ thế nào? Làm sao đối đầu với quân Tần? Người đó im lặng, không nói gì. Cơn mưa hôm qua, nếu tiếp tục hành quân, trong quân chắc chắn sẽ có người mắc bệnh mà chết. Hiện nay tốc độ hành quân, không quá 3 ngày sẽ đến Hàm Đan. vẫn chưa vượt quá sự kiên nhẫn của quân Tần. Vì vậy chúng ta cũng không cần vội. Trên đường hành quân, vô cớ tổn hao quân lực mới là không khôn ngoan. Vậy sao? Người đó gật đầu, sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Ta đã hiểu, trước đây không tôn trọng. Mong tướng quân đừng trách. Lý Mục cười khoát tay. Tiên sinh đừng tự trách. Vì quốc sự mà lo lắng là tốt. Tiên sinh chỉ vì lo lắng mà quên mất những điều khác thôi. Hiện nay quân Tần chinh chiến bên ngoài, đang trong thời kỳ thắng lợi, sĩ khí hăng hái, chúng ta kéo dài một chút cũng không sao. Hơn nữa họ chinh chiến bên ngoài, chắc chắn không thể chiến đấu lâu. Củng cố trận địa, quân Tần tự nhiên sẽ không công mà phá. Cười khẽ nói xong, Lý Mục ăn hết miếng lương khô, liếm ngón tay nhìn người bên cạnh. Tiên sinh có muốn ăn chút không? Lương khô của quân ta rất tốt. Ha ha, vậy thì cảm ơn tướng quân. Quân đội của Lý Mục đến Hàm Đan vào ngày thứ ba. Mấy ngày này không còn mưa nữa. Vì có quân Tần bên cạnh nên không tiến vào Hàm Đan mà đóng quân ở phía bắc Hàm Đan. Xây dựng phòng thủ kiên cố. Lúc này Hàm Đan, quân Tần, quân Bắc hình thành thế tam giác. Tình hình của quân Triệu đột nhiên trở nên tốt hơn. Đối với quân Tần lại trở nên khá khó khăn. Muốn tấn công bên nào? Bên kia sẽ tới cứu viện. Dù quân Tần có 30 vạn quân, một lúc cũng chỉ có thể giằng co với hai đội quân Triệu này. Quân Triệu cố thủ không ra kéo dài 2 ngày. Sắc mặt của Hằng Càn cũng trở nên lo lắng. Quân Tần bên ngoài hiện nay phải đồng thời duy trì chiến sự với nước Hàn và nước Triệu. Tình hình trong nước cũng căng thẳng, trận này không thể kéo dài. Quân Triệu cố thủ không ra, chỉ có thể dẫn dụ một quân ra để tiêu diệt. Ánh mặt trời rực rỡ, cái lạnh của mùa đông cũng không còn nặng nề. Đúng là giữa trưa, Cố Nam vén rèm trại lên thấy Hằng Càn và Vương Tiễn đã ngồi bên trong. Cười ngượng, xin lỗi, ta đến muộn, trong lòng cũng phiền muộn. Mỗi lần có cuộc họp như thế này, rõ ràng cô đã đến sớm một chút, nhưng tại sao vẫn là người cuối cùng đến? Không sao, Hằng Càn cười khoát tay, đợi đến khi Cố Nam ngồi xuống mới nghiêm túc lại, vào thẳng vấn đề nói, hai vị thấy quân Bắc cảnh thế nào? Vương Tiễn cũng không nhẹ nhõm, hiển nhiên hắn cũng không ngờ tình thế lại trở nên như vậy. Ban đầu định chờ quân Lý Mục đến khi kiệt sức sẽ đánh một trận bất ngờ. Ai ngờ quân Lý Mục không phải là quân mệt mỏi, hoàn toàn đang ở thời kỳ chiến lực hưng thịnh. Hơn nữa trong quân có một đội kỵ binh giỏi về kỵ xạ du kích. Quân Vương Tiễn và họ thử một trận thăm dò nhau rồi rút lui. Rất đơn giản, không có đảm bảo, ở ngoài đồng bằng Hàm Đan. Chiến thuật kỵ xạ du kích của quân Triệu thực sự quá phiền phức. Quân này hiện nay đóng doanh ngoài Hàm Đan muốn cùng quân giữ thành Hàm Đan thành thế thủ vững chắc. Quân ta muốn tấn công một bên sẽ bị cản trở. Chỉ có thể dùng kế dụ họ ra giao chiến. Đúng vậy, Hằng Càn tay chống bàn. Ánh mắt không định, Lý Mục người này truyền nghe dùng binh cẩn thận. Muốn dụ hắn ra không dễ. Hằng tướng quân. Cố Nam ngồi một bên, ta có một kế có thể thử. Hậu đội, theo lên, chiến mã hí vang, không nhanh nhưng tiếng dậm chân trầm đục làm kinh động đồng bằng tĩnh lặng. Khói bụi tung bay, lan ra ở cuối trường nguyên làm cho bầu trời trở nên hơi vàng. Tiếng gần hơn là một dãy binh lính đứng thẳng, đao mâu như rừng, lính tráng mang trường thương đi trước, điều chỉnh mũ giáp của mình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, không ai biết đang nhìn gì, chỉ biết ánh mắt dưới mũ không có ý lui bước, chỉ nhìn về phía trước. Kỵ binh trên lưng chiến mã kéo chặt dây cương, móng ngựa dẫm lên đất cát, lật tung cát bụi, hàng xe chiến lăn bánh, mang theo sự lắc lư, âm thanh nghiền bánh xe vang lên giữa trận hình quân đội. Hằng Càn cưỡi trên một con chiến mã, áo giáp chỉnh tề, bên hông đeo một thanh trường kiếm, áo choàng sau lưng nhẹ nhàng phấp phới, vuốt râu mình, quay đầu nhìn lại, Đó là hướng họ đến, nhưng chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Chiến lược đã quyết định, không được do dự. Lý Mục ngồi trong quân trướng của mình, hai tay chống trước, trên bàn đặt thanh kiếm của ông. Ông nửa nhắm mắt, nhìn thanh kiếm trên bàn, dường như đang đợi điều gì đó. Ông đã già, thời gian chiến đấu trong trận mạc cũng không còn nhiều. Quân Tần ở bên cạnh nước Triệu dòm ngó lâu rồi. Với tâm địa lang sói của nước Tần, không tiêu diệt nước Triệu chắc chắn không yên tâm. Vậy nên trận này, hắn không chỉ muốn cố thủ, đợi khi quân Tần hết lương thảo phải rút lui. Ông muốn đánh bại quân Tần lớn khiến quân Tần không dám xâm phạm biên giới nước Triệu. Đó mới là việc ông nên làm với tư cách thượng tướng quân nước Triệu. Quân Tần, trong mắt Lý Mục ánh lên vẻ quyết tâm, nước Triệu của ta không phải là kẻ để người khác muốn làm gì thì làm. Một binh sĩ bước vào, quỳ một gối dưới đất. Tướng quân, Tiền Trinh đến báo, cho vào. Giọng Lý Mục bình thản, dường như không ngạc nhiên với tin tức đến lúc này. Dạ, binh sĩ gật đầu lùi ra ngoài. Quân Tần xa đánh, chắc chắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hiện nay chiến cục chia làm ba hướng. Quân Triệu cố thủ, quân Tần muốn đánh Hàm Đan rất khó. Vậy nên chắc chắn sẽ tìm cách dụ họ ra khỏi doanh trại giao chiến. Không ngoài dự đoán, lúc này quân Tần cũng đã có động tĩnh. Nhanh chóng, một người mang hình dáng kỵ binh bước vào trong trướng. Tướng quân, kỵ binh hành lễ quân đội. Có chiến báo gì? Lý Mục không nhìn kỵ binh mà đặt tay lên chuôi kiếm trên bàn. Nếu không có gì bất ngờ, có thể hành quân rồi. Kỵ binh tiến lên, cúi người trước Lý Mục. Quân Tần 10 vạn quân từ bản trận chuyển ra hướng về phía Phỉ Địa. Lý Mục đang nhắm mắt rồi mở ra, giọng có chút nghiêm trọng hơn. 10 vạn, quân Tần có 30 vạn quân, nếu 10 vạn đi Phỉ Hà, số còn lại ở đâu? Trong bản trận có bao nhiêu quân? Lý Mục im lặng một lát, lấy ra một tấm da thú. Đó là một bản đồ đơn giản. Ông nhìn bản đồ suy ngẫm, khoanh vài điểm trên bản đồ, đưa cho kỵ binh trước mặt. Đi điều tra những nơi này, xem có quân Tần hay không. Quân số bao nhiêu? Dạ, kỵ binh nhận lấy gia thú, cúi người lui ra. 3 ngày trước hết, Cố Nam nhìn Hằng Càn, chỉ vào bản đồ trên bàn. Hằng tướng quân, có thể dẫn quân Bắc tiến đánh chiếm Phỉ Địa. Đánh chiếm Phỉ Địa? Vương Tiễn nhíu mày, dường như đang suy nghĩ. Dùng cách này để dụ quân Lý Mục ra cứu viện à? Với khả năng của Lý Mục có ra quân không? Không, Cố Nam lắc đầu. Ông ta chắc chắn sẽ không ra quân cứu viện. Nửa đêm, mặt trời lặn xuống, giống như một tấm màn đen từ từ kéo ngang bầu trời, dần dần che khuất ánh sáng. Một người trông như tướng quân bước vào quân trướng của Lý Mục. Vẻ mặt có hơi hoảng loạn. Ông là phó tướng của Hàm Đan được cử đến sau khi quân Lý Mục đóng quân. Tên là Triệu Thông, Lý tướng quân. Triệu Thông thấy Lý Mục bình thản ngồi trong trướng uống nước, vẻ mặt càng thêm gấp gáp. Lý tướng quân, ta nghe nói quân Tần xuất quân tấn công Phỉ Địa, không biết có đúng không? Lý Mục nhìn Triệu Thông một cái, đặt ly nước xuống, ung dung nói, đúng vậy, vậy Lý tướng quân sao không xuất quân cứu viện? Triệu Thông nghi hoặc hỏi, mày cau lại, Phỉ Địa nằm ở phía bắc Hàm Đan, nếu cũng bị quân Tần chiếm, Hàm Đan sẽ trở thành một thành cô lập. Không vội, Lý Mục giơ tay lên, nhìn sang cái ghế bên cạnh, cười, xin mời Triệu tướng quân ngồi xuống, chờ một chút cùng bản tướng được không? Triệu Thông nhìn vẻ mặt của Lý Mục, không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng Lý Mục dù sao cũng là thống soái một quân, vẫn ngồi xuống. Khoảng nửa canh giờ sau, trời đã tối đen, Triệu Thông có chút ngồi không yên, một kỵ binh vội vàng bước vào, thở dốc. Rõ ràng là đã chạy rất lâu, tiến lên trước mặt Lý Mục hành lễ. Tướng quân đã điều tra rõ. Lý Mục nhìn kỵ binh đẩy cái ly uống hết nước sang một bên, ung dung hỏi, như thế nào? Kỵ binh tiến lên trước đưa tấm da thú mà Lý Mục đưa cho ông. Ba chỗ mà tướng quân khoanh, hai chỗ đều có quân Tần phục kích. Trong rừng núi, nhiều bóng người, không dám lại gần nhưng nhìn sơ qua. Cộng lại khoảng 10 vạn quân. Lý Mục tiếp nhận tấm da thú. Trên đó có 3 vòng tròn. Trong đó 2 vòng đã được đánh dấu. Hai vị trí này tạo thành thế đối góc. Nằm trên con đường mà quân Triệu phải đi qua để tiếp viện cho Phi Hà. Lý Mục khẽ mỉm cười. Đưa tấm da thú cho Triệu Thông bên cạnh. Triệu Thông nhìn vào hai vị trí đó. Ánh mắt căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Nếu thực sự có hơn 10 vạn quân Tần tại hai vị trí này, quân Triệu chắc chắn sẽ bị phục kích trên đường tiếp viện cho Phi Hà. Lúc đó, quân Tần đang tấn công Phi Hà sẽ quay lại, quân Triệu sẽ gặp nguy hiểm. Tướng quân, Triệu Thông nhìn Lý Mục, vậy phải làm sao đây? Không thể để mất vùng đất màu mỡ này. Nếu để Hàm Đan trở thành thành cô độc, không được tiếp viện thì không thể giữ nổi. Lý Mục cầm thanh kiếm dài trên bàn, từ từ đứng dậy, hắn lắc đầu trước câu hỏi của Triệu Thông. Không hiểu quân trận, không biết tình thế, không thông biến hóa, người như vậy cũng có thể trở thành phó tướng chỉ huy một quân. Trong nước Triệu thực sự không có tướng nào khác sao? Triệu tướng quân, ta hỏi ngươi, quân Tần 30 vạn, hiện tấn công Phì Hạ hơn 10 vạn, phục kích hơn 10 vạn. Nói xong, hắn nhìn Triệu Thông, vậy thì quân chủ lực của Tần còn lại bao nhiêu? Chỉ còn vài vạn, Lý Mục đi đến cửa quân trướng, nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa đang lay động trong trướng. Trong ánh lửa, khuôn mặt Lý Mục sáng tối rõ ràng, nếp nhăn trên mặt càng sâu. Ông quay lại nhìn Triệu Thông trong trướng, ánh sáng chiếu sáng nửa khuôn mặt ông, đồng thời chiếu sáng một bên mắt. Ánh mắt đó lạnh lùng, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nửa bên mặt chìm trong bóng tối, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phi Hạ sẽ không mất, quân Tần sẽ bại. Nói xong, bóng dáng lão tướng cầm kiếm bước ra ngoài quân trướng, chuẩn bị quân bị, tấn công quân chủ lực Tần. Lý Mục sẽ không xuất quân tiếp viện Phi Hà. Vậy thì Vương tướng quân, Cố Nam nhìn Vương Tiễn, phiền ngài chuyển lương thực và quân nhu của bản trận, đồng thời lệnh hai đội quân vạn người đóng tại hai vị trí này. Hai vị trí này, Hằng Tàn nhìn vào hai vị trí trên bản đồ. Hai vị trí này là đường bắt buộc quân Triệu phải đi qua để tiếp viện Phi Hà. Nếu quân Triệu không tiếp viện Phi Hạ thì bố trí quân ở đây có ích gì? Hơn nữa chỉ có vạn người. Giả thế lực, Cố Nam giải thích, vạn quân đi theo đội hình 10 vạn. 3 vòng ngoài là kỵ binh che giấu bên trong. Bên trong mỗi người ngựa kéo 3 bó cỏ cao bằng người. Bó cỏ mặc áo giáp của quân Triệu đã bị tiêu diệt trước đó, gây khói bụi, giả làm số quân đông. Vương Tiễn dường như hiểu ra ý đồ của Cố Nam. Ngươi muốn dụ Lý Mục tấn công bản trận, nhưng nếu Lý Mục không đến thì sao? Cố Nam nhìn vào bản đồ nói. Nếu Lý Mục không đến, cố thủ không ra, Vương tướng quân có thể dẫn quân tấn công Phỉ Hạ, biến Hàm Đan thành cô độc. Nếu Lý Mục thực sự tiếp viện Phỉ Hạ, ta có thể dẫn quân từ bản trận xuất phát, tấn công đại doanh của Lý Mục, lấy lương thảo của họ, và Vương tướng quân có thể dẫn quân cản viện binh Hàm Đan. Sau đó, hai vạn quân trên đường có thể cắt đứt đường sau của quân Bắc, cắt đứt họ và Hàm Đan. Không lương, không viện, trước sau giáp kích cũng có thể một lần đánh tan. Nếu Lý Mục tấn công bản trận, Cố Nam ngẩng đầu, quân ta sẽ giữ vững, cho họ một món quà lớn. Dù Lý Mục lựa chọn gì, đối với quân Tần đều có lợi mà không có hại. Nếu thực sự giao đấu, Cố Nam biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Mục. Điều này cô tự biết, nhưng ưu thế của cô là cô hiểu Lý Mục, còn Lý Mục không hiểu cô. Cô biết diễn biến gốc của trận chiến này và những khả năng khác, còn Lý Mục không biết. Cô không phải tài năng xuất sắc, nhưng đã đọc binh pháp hơn 10 năm. hành trận đánh trận, nếu thực sự không dùng được câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng thì đúng là vô dụng thật. Ban đêm trong rừng núi yên tĩnh đến không một tiếng động, cho đến khi có người đột ngột phá vỡ sự yên bình này. Kẹt, tiếng cành cây gãy đột ngột vang lên làm một con chuột núi hoảng sợ chạy trốn. Sau đó là tiếng động lục đục, một đội binh sĩ xuất hiện trong rừng, lưỡi kiếm trong tay sáng loáng. Nhìn trang phục thì có vẻ là binh sĩ quân triều. Họ nhìn nhau rồi gật đầu như đang ra hiệu điều gì đó. Một binh sĩ gật đầu giơ tay thổi vài tiếng còi vào khoảng không, giống như tiếng chim hót. Không lâu sau, từ xa vang lên tiếng còi đáp lại. Một đội binh sĩ tiếp tục tiến lên phía trước. Rất nhanh chóng, vị trí của họ càng lúc càng nhiều binh sĩ quân triệu đi qua. Di chuyển trong đêm tối trong rừng, một bên mép rừng vang lên tiếng còi. Lý Mục mặc áo giáp, cưỡi ngựa. Phía sau là một đội kỵ binh. Nghe tiếng còi, Lý Mục thúc ngựa, theo đường lớn tiến về phía doanh trại quân Tần. Nhìn thấy doanh trại quân Tần không xa ngoài rừng, vô số trướng trải dài trên mảnh đất bằng phẳng giữa hai bên rừng. Không thấy điểm cuối, tường trại quân Tần cao ngất, dựng từ cây đốn thành từng bó đứng trên đất. Ban đêm khó nhìn rõ bên trong nhưng trại rất yên tĩnh. Triệu Thông đi bên cạnh Lý Mục, mặt mày phấn khích, nói nhỏ bên cạnh Lý Mục: "Tướng quân, quân Tần dường như không có phòng bị." Lý Mục nhíu mày, cảm thấy có điều không đúng nhưng vẫn hỏi: "Quân trận đã sẵn sàng chưa?" "Đã sẵn sàng, tướng quân, ra lệnh tấn công đi." Triệu Thông nói, Lý Mục nhẹ gật đầu, thốt ra hai chữ: "Tấn công." Hai chữ vừa rơi xuống, Triệu Thông đốt ngọn đuốc trong tay, vẫy lên núi, tiếng ồn ào vang lên trong đêm rừng. Vô số binh sĩ từ rừng rậm xuất hiện, nhìn qua có đến mấy vạn. Họ rút kiếm dài từ thắt lưng và vài chiếc thang dài được dựng lên tường trại. Bóng người dày đặc tiến vào doanh trại. Lý Mục nhìn những binh sĩ đã vào trại, lông mày khẽ nhíu lại, có hơi yên lặng quá mức. Lông mày của Lý Mục cau lại, nhìn lên tường trại, ngay cả một lính canh cũng không có. Chẳng lẽ ta đã quá đa nghi? Chẳng bao lâu sau, cửa trại được mở ra, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Lý Mục khẽ kéo dây cương ngựa dưới thân, tiến vào trong trại lớn. Đằng sau là hàng nghìn kỵ binh theo sau, im lặng tuyệt đối, không một hành động thừa thãi khi chưa có lệnh của Lý Mục. Lý Mục tiến vào trại. Phần lớn các trại đều tối om, có lẽ đã không còn người hoặc đang nghỉ ngơi. Chỉ có một vài trại xa xa còn sáng ánh lửa nhỏ. Xa xa có thể thấy ánh sáng lờ mờ của đuốc. Nhìn quanh, binh sĩ nước triệu đã lén lút vào, chia thành từng nhóm đứng cạnh mỗi trại chờ lệnh. Đầu hàng sẽ không bị giết, mang tất cả đồ tiếp tế đi. Lý Mục nhìn quanh các trại được sắp xếp rất lạ. Sát nhau, khoảng cách giữa các trại rất nhỏ. Triệu Thông vẫy đuốc trong tay, xoay vài vòng, tất cả binh sĩ bắt đầu hành động, lén lút vào các trại nhưng sau đó lại ngơ ngác đi ra. Đại nhân, bên trong không có người, chỉ có củi khô, một binh sĩ gần Lý Mục nói. Không có người, củi khô, Lý Mục ngớ người, ngay sau đó như nghĩ ra điều gì. Con người co lại, nhìn về phía rừng núi bên cạnh, quay đầu ngựa, lớn tiếng hô, rút lui khỏi đây, nhưng đã quá muộn. Trong chớp mắt, vô số ngọn đuốc sáng lên giữa rừng núi, chiếu sáng đêm đen như ban ngày, binh sĩ nước triệu trong trại hầu như không mở mắt nổi. Chỉ thấy những bóng người lờ mờ trong ánh lửa xuất hiện dày đặc quanh rừng núi. Bao vây trại quân, Cố Nam đứng trong rừng núi. Dưới chân là vài xác binh sĩ nước triều, tất cả đều bị một nhát kiếm kết liễu. Binh sĩ phía sau cầm đuốc, nhìn quân triều trong trại và các trại nối tiếp nhau. Trong mắt cô phản chiếu ánh lửa, cô giơ tay lên rồi từ từ hạ xuống, ném. Hàng loạt ngọn đuốc được ném ra, ánh lửa như xé tan màn đêm. Đuốc rơi vào trại, ngay sau đó, vô số đuốc từ hai bên được ném lên. Lửa mang theo sức nóng xua tan cái lạnh ban đêm. Trong ánh mắt kinh hoàng của quân triều, đuốc rơi xuống, trại đầu tiên bốc cháy. Sau đó là vô số trại bị thiêu rụi. Lửa bùng lên dữ dội, cháy lan khắp bầu trời. Sóng nhiệt ngút trời, tiếng kêu than vang lên khắp trại. Binh sĩ Triệu bị lửa thiêu đốt, la hét xé lòng, cầu cứu người bên cạnh. Lửa thiêu đốt da thịt khiến khuôn mặt họ trở nên kinh khủng. Cứu ta, cứu ta, buông ra, buông ra. Người bên cạnh không kịp tránh nhưng lửa đã lan đến người hắn. Lửa lan ra như muốn thiêu rụi tất cả. Trong ánh lửa, sắc mặt Lý Mục vô cùng khó coi, mắt nhìn chằm chằm về phía núi. Cố Nam như cảm nhận được ánh nhìn, lặng lẽ quay đầu lại nhìn về phía trại. Có một tướng quân khoác giáp đen, cưỡi ngựa, lặng lẽ nhìn cô. Hai người nhìn nhau một cái rồi tầm nhìn bị khói đặc che khuất. Lý Mục quay đầu hét lớn, tất cả rút khỏi trại, rút khỏi trại. Những binh sĩ nước Triệu sống sót hoảng hốt hét lớn, truyền lệnh ra sau. Cố Nam đứng tại chỗ, ra lệnh, cung nỏ thủ, bắn tên. Những người còn lại giữ chặt cửa trại, không cho ai thoát. Binh sĩ phía sau vung đuốc, ngay lập tức tiếng hò hét vang lên khiến lửa bùng lên làm đêm dài không còn yên tĩnh. Cung nỏ thủ tháo nỏ dài sau lưng, mũi tên như mưa rơi vào lửa. Bộ binh lao đến cửa trại, hai quân cuối cùng cũng đụng độ. Quân Triệu bị lửa đẩy lùi, tên bắn từ trên xuống. Hoảng loạn, cửa trại bị quân Tần chặn lại. Một lúc sau, gần như trở thành cuộc tàn sát một chiều. Cửa trại không lớn, mỗi lần chỉ có thể ra vài chục người. Mỗi khi có binh Triệu ra ngoài liền bị quân Tần bên ngoài chém chết. Cục diện đã định, xung quanh hỗn loạn. Lý Mục nhìn binh sĩ chạy tán loạn, đột nhiên cười, bị người ta tính kế, xem ra ta thật sự đã già rồi. Quay đầu nhìn ngọn lửa xoắn suýt khắp nơi, đây liệu có phải nơi ta an nghỉ? Chết trong trận chiến, đối với một tướng quân cũng là kết cục không tồi, nhưng vẫn phải đợi một chút. Lý Mục rút thanh kiếm dài từ thắt lưng, vỗ vỗ ngựa dưới thân, con ngựa không bị lửa làm hoảng sợ. Chỉ bình tĩnh nhìn Lý Mục. Lý Mục quay đầu ngựa. Hàng nghìn kỵ binh phía sau lặng lẽ nhìn ông. Đến lúc này chỉ có họ vẫn chưa rối loạn. Không có lệnh của Lý Mục, họ không làm bất cứ điều gì thừa thãi. Ngựa chiến dẫm chân không yên nhưng vẫn bị họ giữ chặt. Nhìn họ, Lý Mục im lặng một lúc. Theo ta, phá vòng vây quân Tần, cho chúng thấy thế nào là quân Bắc. Lý Mục nắm chặt chuôi kiếm, đi ngang qua họ, rõ, hàng nghìn binh sĩ đồng thanh đáp, họ theo sau Lý Mục, tiến nhanh về phía cổng trại đang bốc cháy, mỗi lúc một nhanh hơn, cuối cùng thúc ngựa xông lên, gió nóng cuốn lấy tà áo của Lý Mục, hãy để lão đây, có một trận chiến cuối cùng đã đời. Cố Nam đứng cạnh Hắc Ca nhìn ngọn lửa bùng lên và làn khói đen cuồn cuộn. Cô thở dài, quân Triệu như thế này dù có Lý Mục cũng khó lòng tái tổ chức và tạo nên sức chiến đấu. Quay đầu lại, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ Hắc Ca. Kết thúc rồi, không biết là nói với ai hay tự nhủ với chính mình. Kết thúc rồi, nhìn ngọn lửa xa xa, âm thanh binh đao vẫn vang lên không ngừng. Uy trấn biển nội, trở về quê nhà, cô cười khẽ, cùng nhau sống sót trở về. Tách, một tiếng vang nhẹ, hoặc có thể là một tiếng gõ nhẹ như thể có gì đó rơi từ trên cao xuống những tán lá trong rừng. Tách, tiếng thứ hai, một giọt nước lạnh chạm vào mặt nạ của Cố Nam, khiến cô giật mình, những ngày mưa này rất nhiều và đến rất bất ngờ. Tách tách tách tách tách, tiếng mưa rơi không ngừng làm ướt cả vùng núi này cũng làm ướt trại quân trong lửa. Lửa tắt ngấm. Sóng nhiệt tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Ánh mắt của Cố Nam trở nên cứng đờ. Một lúc lâu sau mới động đậy, mang theo vẻ mơ màng và khó tin. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong tầm mắt trở nên mờ ảo. Mưa rơi dày đặc, sợi mưa trong tầm mắt gần như không nhìn rõ nhưng lại phản chiếu ánh lửa cuối cùng, phát ra ánh sáng mờ mờ. Mưa rơi xuống như chút nước, nhanh chóng biến thành trận mưa lớn, làm ướt hết quần áo của mỗi người trong trận chiến. Dập tắt lửa, mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời. Trong làn khói đen, quân Triệu sống sót sau thảm họa, còn quân Tần thì ngơ ngác. Lý Mục cầm kiếm, đứng ở cổng trại thở dốc, áo giáp nhuốm máu, cảm nhận cái lạnh trên người. Nhìn lên trời, mưa rơi trên mặt ông. Ha ha, ha ha, Lý Mục cười khẽ, cuối cùng thét lớn, trời không diệt nước Triệu ta. Ông giơ kiếm lên, thúc ngựa tiến lên, đối mặt với quân Tần đông nghịt ngoài cổng trại, hét lên, giết. Cố Nam nhìn mưa rất lâu, mới lẩm bẩm hỏi, tại sao, mưa làm ướt mặt nạ, nước xuyên qua khe nhỏ của mặt nạ rơi vào đôi môi khô nứt của cô. Khóe mắt của Cố Nam dường như có gì đó rơi xuống. Không biết là mưa hay gì khác. Giọng cô rất nhẹ. Người thực sự muốn giết sạch người trong thiên hạ mới chịu dừng lại sao? Cô không hiểu. Giết. Tiếng hét bên tai nghe mơ hồ. Cho đến khi nghe rõ giọng bên cạnh. Tướng quân. Một binh sĩ bên tai Cố Nam hỏi. Chúng ta làm gì? Cố Nam cúi đầu. Lấy cây thương từ sau lưng xuống. Lên lưng hắc ca, dưới mặt nạ, ánh mắt cô ngước lên, nhìn chằm chằm vào cổng trại hỗn loạn, giết, phá quân Triệu, dù trời không cho phép thì sao chứ? Trước cổng trại, mưa rơi tầm tã, Lý Mục cầm kiếm, dắt ngựa đứng giữa trận địa hỗn loạn, sau lưng là hàng nghìn kỵ binh dũng mãnh, nhìn vào quân Tần trước mặt, một kỵ binh áo trắng chậm chậm tiến lên từ hàng ngũ. Cầm cây thương bạc, gương mặt được che bởi mặt nạ hung dữ, khí thế trên người càng thêm sát khí. Phía sau là đội quân áo giáp đen đều đeo mặt nạ thú dữ. Im lặng dưới mặt nạ, ánh mắt tràn đầy hung dữ, chỉ cần tiến lên cũng đã tỏa ra sát khí. Hàng nghìn kỵ binh sau lưng Lý Mục hạ thấp thương, tạo ra không khí lạnh lẽo. Trên mũi thương dường như có luồng khí xoáy, cuốn bay nước mưa trên thân thương. Lý Mục nhìn vị tướng áo trắng trước mặt, trong lòng đã có suy đoán. Thân già thẳng tắp, mắt đầy chiến ý, giọng già cỗi và mạnh mẽ hét lên. Chúng ta là quân Bắc của nước Triệu, ra trận xưng danh. Cố Nam vung thương, mưa trượt xuống mặt cô làm ướt tóc, giọng nói lạnh lùng. Quân cấm vệ Tần, quân hãm trận, tốt. Lý Mục cười lớn. Từ đội kỵ binh phía sau dường như bừng lên luồng khí lạnh mùa đông làm cho đêm mưa thêm lạnh lẽo. Trong trận địa dường như hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Đồng loạt dựng thương, xoảng, trong đội quân áo giáp đen, kiếm dài ra khỏi vỏ, vang lên không ngừng, tháo khiên lớn trên lưng, đặt xuống đất bắn tung nước mưa. Kiếm dài đặt ngang bên, khiên chắn trước, hắc ca nhìn ngựa dưới thân Lý Mục khịt mũi. Đôi mắt dưới vết sẹo càng thêm dữ tợn. Trong đội quân hãm trận có một luồng khí đỏ nổi lên. Đến, áo choàng trên người Lý Mục tung bay. Một giọt mưa rơi xuống, rơi giữa hai đội quân, phản chiếu lưỡi kiếm lạnh lẽo của hai quân. Cố Nam xoay cây thương, giết. Tiếng bước chân và vó ngựa dẫm đạp lên mưa nước. Giọt mưa giữa hai quân đội chợt to lên trong khoảnh khắc. Cuối cùng họ xông vào nhau, cách chương.